Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 371, Thanh Long. Tạp Long, rời khỏi sơn động, Phương Mặc hai người đi hơn một canh giờ, rốt cục thấy được thành trấn, dầu nứt vách Phương Mặc, trực tiếp bỏ tiền từ trong tay người khác mua một chiếc xe. Sau đó hướng về gym ra đi. Sau khi về đến nhà, đã là 2 giờ khuya nhiều, ở đám người Dịch Phi Dương nóng nảy trong khi chờ đợi. Nải Trung vậy mà cùng Phương Mặc đồng thời trở về, sư phụ, là ngươi đem ngài dạy cứu về sao? Nhìn thấy Phương Mặc, Dịch Phi Dương cao hứng hơn ngàn hỏi, nhà mình sư phụ mình rõ ràng nhất, thủ đoạn thông thiên, nhục thân tiến vào quá không đều không phải là vấn đề. Cứu ra Ngải Trung, dễ như trở bàn tay. Nhưng, sư phụ làm sao lại biết, Ngải Trung mất tích chuyện. Mình cũng không có nói cho hắn biết a. Chẳng qua nghĩ lại, sư phụ của mình lợi hại bực nào. Bấm ngón tay tính toán, Ngải Trung ở đâu có thể biết đến. Mình chỗ nào có thể so sánh được. Dịch Phi Dương không biết là, mình thật ra thì cũng có thể bấm ngón tay tính toán tính ra Ngải Trung vị trí. Chỉ có điều, Ngải Trung mất tích là chỗ này thế giới thiên đạo an bài. Coi như là Phương Mặc ở thiên đạo quấy nhiễu dưới, cũng suy tính không ra Ngải Trung vị trí. Chỉ có thể dựa vào quen thuộc kịch bản, trước thời hạn ở nơi nào chờ. Bằng không, một phàm nhân thế giới, Phương Mặc hiện tại tu vi nhân tiên trung kỳ, có thể suy tính không ra ngoài một phàm nhân vị trí. Thời gian 3 năm, tất cả mọi người không có uổng phí qua, trừ ở toàn bộ thiên hỏa truyền thuyết thế giới bày ra cục diện. Lớn nhất thay đổi, vẫn là mọi người tu vi. Thất nữ bên trong, trừ tu vi cao nhất cô ngốc không có đột phá. Người còn lại, đều là đột phá mấy cái cảnh giới, rối rít đi tới đại thừa kỳ. Trung nữ tư chất đều không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh, đặc biệt là Thải Lân. Ở trong 3 năm này, Phương Mặc đem cái nào nhỏ 10 chảo hỗn độn thánh long tinh huyết đem ra, phân biệt cho Xích Thố còn có Thải Lân sử dụng. Mặc dù cả hai tu vi không có tiến giai bao nhiêu, nhưng huyết mạch cấp bậc lại là thăng cấp mấy cái cấp độ. Xích Thố bởi vì vốn là một con ngựa, mặc dù trong cơ thể có long mã gen, cũng dung hợp cửu huyền kim lôi long huyết mạch, nhưng cuối cùng không có Thải Lân loại này ngay từ đầu chính là loài rồng sinh vật huyết mạch cấp bậc cao. Cho nên, cứ việc Phương Mặc ở hệ thống chỉ đạo xuống tận lực bình quân phân phối, nhưng Thải Lân huyết mạch cấp bậc vẫn là nên so với Xích Thố cao nhất cát. Chẳng qua, hai đều tiến hóa thành cửu trảo tổ long, nếu như đến hồng hoang, đó chính là lão tổ tông cấp bậc tồn tại. Nói quy chân đang, Ngài Tiểu Vũ nhìn thấy Ngài Trung, kích động nhào tới trong ngực Ngài Trung, ôm Ngài Trung trực tiếp khóc. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngoa à, không có chuyện gì, ba ba đây không phải trở về sao? Ngài Trung nhìn trước mặt có chút tiểu tụy nữ nhi, đau lòng không dứt. Mình mất tích những ngày gần đây, lo lắng nhất, cũng sợ nhất, không ai qua được những hài tử này. Ba ba, ngươi không có chuyện gì chứ? Rốt cuộc là ai bắt đi ngươi? Ngài Tiểu Vũ nhìn Ngài Trung, trừ khớp nói, là Sử Kỳ Sinh. Ngài Trung nhìn mọi người, trả lời, Sử Kỳ Sinh, chính là cái kia, trộm đi Bạch Hổ tinh thạch chúng ta cái kia bại hoại. Ngài Tiểu Vũ lớn tiếng nói, chính là hắn. Ngài Trung gật đầu, chúng ta không cần tiến vào nói. Tại bên ngoài, có chút thấm luống cuống, Phương Mặc lên tiếng đề nghị, quá nửa đêm, một đám người đứng bên ngoài một bên, còn có một cô gái khóc sướt mướt. Thật sự, họa phong có chút quỷ dị. Đi đi đi, chúng ta tiến vào nói, ta còn có chuyện quan trọng muốn nói với các ngươi. Ngải Trung nghe vậy mới phát hiện, hắn này mẹ là ở quá nửa đêm. Tốt, chúng ta tiến vào. Thế là, mọi người ôm lấy Ngải Trung tiến vào sở nghiên cứu. Trong phòng khách, mọi người vây quanh bàn trà ngồi xuống. Ngải Trung bắt đầu nói đến mình mấy ngày nay sự tình. Nên nói đến sự kỳ sinh thủ hạ người đánh mình. Ngài Tiểu Vũ lòng đầy căm phẫn. Hận không thể lập tức đi đem Sử Kỳ Sinh cho đập một trận. Cái này ghê tởm Sử Kỳ Sinh. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mọi người nghe cũng làm như là nói giỡn bảo. Ngải Trung nói tiếp. Thời gian dần trôi qua. Ngải Trung đem mình bị cuốn vào Long Quyển Phong. Sau đó rơi xuống về sau vậy mà một chút sự tình cũng không có tình hình nói ra. Tất cả mọi người ở làng Ngải Trung vận khí tốt mà may mắn. Chỉ có Dịch Phi Dương biết đến đây là sư phụ của mình trong bóng tối trợ giúp Ngải Trung. Cuối cùng, Ngải Trung nói đến thiên hỏa truyền thuyết. Mặc dù có Phương Mặc khuyên bảo, nhưng Ngải Trung vẫn như cũ một bộ vô cùng sợ hãi dáng vẻ. Vô cùng hối hận, cảm thấy mình là đang làm hủy diệt thế giới chuyện. Khó mà tha thứ loại đó. Chẳng qua, phản ứng của mọi người đều giống như Phương Mặc. Tin tưởng vững chắc chỉ cần nhóm người mình cố gắng, nhất định có thể đánh bại Si Vưu. Được an bình an ủi Ngải Trung, cũng là bình tĩnh lại, bắt đầu chế định bước kế tiếp kế hoạch. Bây giờ chúng ta đã mất đi Bạch Hổ tinh thạch, bốn linh tinh thạch, nhất định không thể đều nắm trong tay ở Sử Kỳ Sinh loại đó kẻ dã tâm trong tay. Bằng không, Sử Kỳ Sinh loại đó muốn thống trị thế giới kẻ dã tâm cùng Si Vưu không có bao nhiêu khác biệt. Mà còn, một khi Sử Kỳ Sinh biết được thiên hỏa truyền thuyết, cũng có khả năng chủ động thả ra Si Vưu. Đang không có chuẩn bị dưới tình huống đem Si Vưu thả ra, không thể nghi ngờ là tai họa thật lớn. Cho nên hiện tại chúng ta cần đoạt ở Sử Kỳ Sinh đằng trước, đem bốn linh tinh thạch tìm được, nắm trong tay ở trong tay chúng ta. Ngải Trung trầm giọng nói. Đám người Dịch Đại Sơn gật đầu. Sư phụ, người nhất định biết đến Thanh Long tinh thạch ở đâu, nói cho chúng ta biết thôi. Chờ đến mọi người về nghỉ ngơi, Dịch Phi Dương đi tới trước mặt Phương Mặc, thấp giọng hỏi nói. Ta xác thực biết đến Thanh Long tinh thạch rơi xuống. Như vậy đi, ngày mai ngươi tìm lý do, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm Thanh Long tinh thạch, tin tưởng ngươi cũng ở trong mơ gặp qua, ngươi chính là Mệnh Trung Chú Định, Thanh Long chiến sĩ. Phương Mặc nói, cảm ơn sư phụ. Dịch Phi Dương cao hứng gật đầu, sau đó lanh lợi đi. Phương Mặc cũng là trở về nhà, vừa rồi nói chuyện bên trong, Phương Mặc đã nói cho mọi người, mình ở xung quanh mua phòng, Ngải Trung cũng sẽ không có là Phương Mặc chuẩn bị gian phòng. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, Dịch Phi Dương liền đứng ở trang viên trước cổng chính, chờ lấy Phương Mặc. Phi Phi, ngươi thế nào ở chỗ này? Lại Dịch Phi Dương chờ đợi, phía sau truyền đến một trận âm thanh quen thuộc, là Lăng Tuyết tỷ a, ngươi cũng tới tìm sư phụ. Nhìn thấy thuốc đồ thể thao Lăng Tuyết, Dịch Phi Dương cười nói, ta vài ngày trước liền đến, đi ra mua bữa ăn sáng, đi, tiến vào ăn cơm. Lăng Tuyết cử đi giơ tay bên trong cái túi, nói, tốt a. Dịch Phi Dương gật đầu, theo Lăng Tuyết đi vào sơn trang. Ông trời của ta, sơn trang này cũng quá hào hoa đi. Dịch Phi Dương kinh ngạc nhìn trước mắt kiến trúc, Tô Châu Lâm Viên cũng không có xinh đẹp như vậy a. Lão sư bản lãnh không phải ta ngươi có thể lĩnh hội. Đi thôi. Lăng Tuyết nhún vai nói, Phương Mặc sau khi ra ngoài không có cùng Dịch Phi Dương nhiều lời, trực tiếp mang theo Dịch Phi Dương lăng không mà lên, hướng về Bông Hoa Câu trên núi. Ẩn cư lão đầu kia cũng là phải Thanh Long huyễn hóa ra tới lão nhân trụ sở đi. Sư phụ, Thanh Long tinh thạch chính là chỗ này. Dịch Phi Dương nhìn cái này đơn sơ phá phòng ốc, có chút khó có thể tin. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đang tìm, đã tìm được một chút đầu mối. Cái gì Tây Đại Tự a, cái gì hỏa không phải hỏa, biển không phải hải chi loại, nhưng tất cả chứng cứ đều ở chỉ hướng thanh long tinh thạch trong sơn động cất, làm sao lại ở tòa lại trong phòng? Đi xuống xem một chút liền biết. Phương Mặc cười cười, sau đó rơi xuống đám mây. Phía sau Dịch Phi Dương thấy thế, cũng là cùng đi theo. Hai vị đây là? Thanh Long thấy được Dịch Phi Dương, đầu tiên là khẽ giật mình. Cái này dự tính, Thanh Long chiến sĩ vẫn chưa tới thời gian này đi tới nơi này à? Thanh Long, đừng thừa nước đục thả câu. Mau đem Thanh Long tinh thạch giao cho ta Đồ Nhi. Nếu không, Phương Mặc lười nhác nhiều lời. Đi lên chính là khai môn kiến sơn. Ngươi là như thế nào biết đến thân phận ta? Thanh Long khẩn trương hỏi. Mình ẩn cư ở đây mấy trăm năm, hôm nay lại bị phát hiện. Không phải là một đầu tạp long, còn dám danh xưng Thanh Long. Ngươi có thể biết, Thanh Long thời đại hồng hoang ta, thế nhưng là ngũ phương thần thú, chuẩn thánh. Ngươi đây, huyết mạch không thuần, tư chất không thuần, tu vi đê mê, rác rưởi. Phương Mặc không lưu tình chút nào châm chọc nói. Nếu chúng ta nói ra, vậy đưa ngươi ngạo khí hoàn toàn đánh rớt, xích thố, đi ra khiến vị lão gia gia này nhìn một chút. Rốt cuộc, ai mới là chân long? Phương Mặc nhàn nhạt đối với hư không nói. Vâng, chủ nhân, ngâm. Chỉ nghe một tiếng long ngâm tiếng từ trong hư không vang lên. Một viên to lớn, màu vàng long đầu, từ đó ló ra, chăm một chút. Vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống chảo phòng sách chương mới trước tiên miễn phí đọc thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.